Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Danh sách ở bên kia, tự mình tìm, sau đó liền bước nhanh đi. Bệnh nhân nhập viện đều đăng ký trong quyển sổ, có 3 trang dài, Lệ không tìm một lần, không thấy được tên Nghênh Thần. Đúng lúc đó một bác sĩ đi qua, Lệ không giữ chặt ông lại, xin hỏi một chút, những người vào đây đều đăng ký bên trên này sao? Bác sĩ gật đầu, đúng vậy, Lệ Khôn, nhưng không nhìn thấy tên bạn gái tôi. Bác sĩ kia đang vội vàng làm phẫu thuật nên nhanh chóng trả lời, vậy chính là chết rồi, đem đến nhà xác đấy. Sắc mặt Lệ không cứng đờ, tức giận vung nắm đấm lên muốn đấm ông ta, đờ cơ mờ nó chứ nhà xác, bác sĩ bị dọa gần chết, vốn là vậy mà, đúng lúc này, nhường một chút, hai người tình nguyện đang đẩy băng ca ra khỏi phòng phẫu thuật, bước nhanh về hướng phòng bệnh. Dường như có một loại trực giác không tên, Lệ không buông bác sĩ ra, đuổi theo, đến gần. Anh vén lớp chăn mỏng kia lên, nhìn thật kỹ, người phụ nữ đang bất tỉnh trên giường đó chính là Nghênh Thần. Bệnh nhân bị gãy xương chân phải, trên người có hai chỗ bị ngoại thương, phía sau lưng và vai phải, lúc chăm sóc cần phải chú ý, bởi vì tình trạng vết của Nghênh Thần khá nặng nên bác sĩ sắp xếp cho cô căn phòng một giường. Lệ không nói cảm ơn với bác sĩ liếc anh một cái, nhíu mày, vết thương trên đầu anh cũng khá nghiêm trọng đấy, có cần băng bó sơ qua không? Không cần đâu, cảm ơn. Vậy được rồi, bệnh nhân có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi, bác sĩ rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh. Lệ không đi đến bên giường, sắc môi Nghênh Thần đỏ thắm, gương mặt trắng nõn còn dính ít bùn đất. Lệ không đưa tay qua, nhẹ nhàng lau từng chút một những vết bẩn thỉu kia. Nghênh Thần vô tri vô giác, hô hấp không rõ ràng. Lệ không dừng tay lại, không kìm lòng được mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán của cô. Môi anh hôn lên một cái, vừa muốn rời đi, tay đột nhiên bị đè lại. Lệ không ngơ ngác, chỉ thấy Nghênh Thần chậm rãi mở mắt, suy yếu, đã rời nhưng trên mặt rõ ràng đang cười. Âm thanh của cô cứ như một dòng suối mát lành lướt qua một hoang mạc cằn cỗi, ôn nhu nói, không cho phép đi, đã hôn rồi thì phải là người của em. Đáy mắt Lệ không rung lên, cứ như vậy mà đỏ cả vành mắt. Nghênh Thần nói xong câu đó, mí mắt lại đóng lại, tiếp tục ngủ mê man. Nhưng tay cô, dường như theo bản năng, vẫn cố chấp đặt trên mu bàn tay Lệ Khôn, không buông. Động tác của Lệ không rất nhẹ, ngồi bên mép giường, duy trì tư thế bất động. Nghênh Thần từ cõi chết trở về, bị kẹt dưới lòng đất mười mấy tiếng, loại cảm giác tuyệt vọng và bất lực đó, Lệ không không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ đến lần nữa. Bệnh viện huyện thành bề bộn nhiều việc, các ca cấp cứu liên tiếp ập đến không ngớt, cho nên vết thương của Nghênh Thần chỉ xử lý rất đơn giản. Lệ không đợi cô ngủ sâu giấc, sau đó mới chậm rãi rút tay ra, dém lại chăn cho cô. Nhân viên y tế đi lại như con thoi. Bận biểu đến tối mắt tối mũi, Lệ không vất vả lắm mới tìm được vị bác sĩ kia, hỏi han, làm phiền anh xem xét lại xem bệnh nhân giường số 42 có cần chuyển đến bệnh viện trị liệu tuyến trên không. Anh không yên lòng, vị bác sĩ trẻ tuổi kiên nhẫn lật tìm hồ sơ bệnh án của Nghênh Thần, nhìn một lúc, nói, vết thương nghiêm trọng nhất của cô gái này là xương mát chân bị lệch, nhìn vào đây, anh thấy không, bác sĩ dùng bút máy khoanh một vòng tròn trên bệnh án, xương của cô ấy do tai nạn đã bị nứt. Lệ không có kinh nghiệm trong chuyện này, anh biết, chân này của Nghênh Thần bị chấn thương không hề nhẹ, mà lồng ngực cô ấy còn có nước động. Vết thương ở vai vừa khâu xong, không nên di chuyển bệnh nhân, bác sĩ đề nghị, chờ 2 ngày nữa, vết thương lên da non, lúc ấy hãy chuyển viện. Lệ không vừa nghe vừa gật đầu, lại hỏi, xương đùi bị gãy của cô ấy có gây ảnh hưởng về sau không, bác sĩ? Ví dụ như sinh hoạt hàng ngày, đi lại, khó nói trước, bác sĩ trầm ngâm một chút. Cân nhắc tìm từ ngữ thích hợp, cụ thể còn phải xem tốc độ và quá trình hồi phục của cô ấy ra sao. Nếu gia đình có điều kiện có thể đưa bệnh nhân đi chuyên khoa tập luyện các bài tập chức năng, lại có bệnh nhân mới nhập viện, bác sĩ gật đầu với Lệ Khôn rồi nhanh chóng chạy đi. Lòng bàn tay Lệ Khôn đã rịn một tầng mồ hôi, anh bần thần đứng nguyên tại chỗ, nghĩ đến câu nói của vị bác sĩ, khó nói trước, trong lòng dâng lên một cảm xúc phiền muộn xen lẫn đau lòng. Lúc này, điện thoại di động trong túi vang lên. Là Lý Bích Sơn, cậu đang ở bệnh viện, vâng, mọi việc thuận lợi, ừm. Sau khi hỏi thăm đơn giản, Lý Bích Sơn nghiêm giọng nói, 5 phút sau có mặt ở cổng chính tiếp lãnh đạo, rõ. Tên, nghe xong, Lệ không cau mày lại, lần này Nghênh Nghĩa Chương ra ngoài khá giản dị, chỉ dẫn theo 2 cảnh vệ. Sau hôm nổi trận lôi đình dẫn đến cao huyết áp gần đây, ông cũng mới xuất viện không bao lâu, đoạn đường này không dài nhưng ông cảm thấy như đi mãi không đến, trong lòng trằn trọc. Nóng như lửa đốt, Lệ không chờ ở cổng, thấy người từ trên xe bước xuống, đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, kính cẩn chào theo quân lễ, chào thủ trưởng, tư thế quy củ, chuẩn mực. Thái độ ổn trọng, nghiêm trang. Loại khí chất thanh lãnh, nhã chính này chính là thứ phẩm chất phát ra từ trong cốt tủy. Đây cũng chính là điều nghênh nghĩa chương nhìn trúng ở Lệ Khôn năm đó. Bất kể ông đã dành bao tâm huyết dìu dắt, chi ân nhưng người tính không bằng trời tính, cuối cùng hai gia đình vẫn rơi vào vòng xoáy ân oán không thể dứt ra. Bỏ qua những khúc mắc giữa hai nhà nghênh, Lệ thì tình cảm của nghênh nghĩa chương đối với Lệ Khôn vẫn thế, yêu quý con người, tán thưởng tài năng của chàng thanh niên này. Đường núi gập ghềnh, sốc nảy, vì sức khỏe còn yếu nên hơi thở của ông có chút khó khăn. Nghênh nghĩa chương gật đầu, nói, cậu vất vả rồi, bờ môi Lệ Khôn giật giật, những lời đến bên môi còn chưa kịp nói ra đã nuốt xuống. Anh trầm mặt xoay người, đi trước dẫn đường, bốn bề yên tĩnh, thanh âm của anh trầm ấm, rõ ràng lạ thường, nghênh thần an toàn rồi. Một câu đơn giản, nhưng khiến trái tim đang nghẹn lại của người cha đi sau trong phút chốc buông lỏng. Nghênh nghĩa chương thở phào một hơi, người bị thương quá nhiều. Trong phòng bệnh của nghênh thần lại tăng thêm hai cái giường ngủ, vết thương của hai người kia hình như rất nghiêm trọng, gia đình vây quanh, khóc lóc ầm ĩ. Nghênh nghĩa chương để hai cảnh vệ bên ngoài, một mình theo Lệ Khôn bước vào phòng, nghênh thần còn chưa tỉnh, yếu ớt nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt cô nhợt nhạt, trên người không chỗ nào không có vết thương, nghênh nghĩa chương vừa nhìn thấy cảnh này, khẽ nhắm mắt, quay đầu sang một bên, nhường khí. Lệ Khôn mang đến một cái ghế, nhẹ nhàng để ra sau lưng ông, nghênh nghĩa chương lắc đầu, tôi không cần ngồi, ông dương mắt, đôi con ngươi lạnh lẽo, không khéo thường ngày biến mất chỉ còn lại ánh nhìn biết ơn sâu sắc, chân thành của một người cha. Lệ Khôn mặt không đổi sắc, mặc kệ là ai, chỉ cần là người bị hại tôi đều sẽ cứu, đúng đó là chức trách, là bản năng, là thiên tính của quân nhân. Nghênh nghĩa chương còn muốn gì đó, nhưng điện thoại của Lệ Khôn đúng lúc kêu lên, xem tên người gọi đến. Anh lập tức bắt máy không dám chậm trễ. Alo, lão Lý, Lệ Khôn đi ra bên ngoài, lông mày cau lại, cái gì? Lại sập, đúng lúc này, từ cầu thang có người đang bước đến, được. Tôi lập tức đến ngay, Lệ Khôn nói xong, vừa chạy xuống lầu, trùng hợp va vào vai người nọ, cả hai cùng quay sang nhìn đối phương cùng sửng sốt. Đường Kỳ Sâm nhìn Lệ Khôn, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc, Lệ Khôn cũng thả chậm cước bộ, một bước, hai bước, đến tận khi Đường Kỳ Sâm thu hồi ánh mắt. Bước nhanh đến phía phòng bệnh, anh ta hướng trái, hướng phải tìm khắp dãy phòng, khuôn mặt không giấu nổi lo lắng. Người trợ lý đi cùng bỗng hô to, Đường Tổng, chị Thần ở đây, Đường Kỳ Sâm vội và bước nhanh vào phòng bệnh của Nghênh Thần. Trong bệnh viện, người người đi lại tấp nập. Lệ Khôn khẽ động yết hầu, ánh mắt sáng lên, cuối cùng vẫn kiên định đi xuống lầu. Lúc Nghênh Thần tỉnh lại, đã là đêm khuya, trong phòng bệnh trên mỗi đầu giường, có một ngọn đèn nhỏ. Nghênh nghĩa chương khoác áo ngồi trên ghế, một tay đỡ đầu, ngủ gật, bờ môi nghênh thần khẽ động, cô khát nước, thanh âm khàn khàn, khó nhọc cất tiếng, ba, nghênh nghĩa chương rất nhanh đã tỉnh giấc, đôi mắt hơi mông lung, sau đó lập tức thanh tỉnh, phấn chấn chạy đến, thần thần, ba ba đây, còn có chỗ nào không thoải mái cứ nói với ba, nghênh thần không nói, ánh mắt vô thức tìm kiếm gì đó, nhìn một vòng cũng không thấy người mình muốn gặp, anh ấy đâu ạ, nghênh nghĩa chương tự nhiên đoán được tâm tư con gái. Trầm mặt một lát, nói, đi hỗ trợ cứu người bị nạn rồi. Mí mắt nghênh thần khẽ động, cô muốn nói thêm gì đó. Nghênh nghĩa chương lập tức an ủi con gái, con nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ba ba đưa con về Hạnh Thành trị liệu. Giọng nghênh thần cực kỳ suy yếu, con không đi, nha đầu này, bị thương nặng như thế, vậy mà vẫn không bỏ được tính tình bướng bỉnh. Nghênh nghĩa chương than nhỏ một tiếng, ánh đèn nửa sáng, nửa tối che đi nửa gương mặt của ông. Cuối cùng ông đành im lặng. Không tiếp tục khuyên nhủ nữa, ngày thứ hai, thể lực của nghênh thần khôi phục một chút. Có thể nghe rõ tiếng người trò chuyện xung quanh, hôm qua chạng vạng tối, khu hầm mỏ bị sập, có rất nhiều người bị thương, ông trời không có mắt. Thời tiết âm u, đã mưa mấy ngày nay rồi, hình như còn có không ít người chết oan, đội cứu viện quân giải phóng hôm qua vì cứu trợ tại nạn mà có người bị thương, những lời này rơi vào tai nghênh thần không khác gì một ngòi nổ lớn. Lúc Đường Kỳ Sâm tiến vào bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ bắn người, nghênh thần. Em không thể động, bệnh nhân nửa sống nửa trên nằm trên giường, nghênh thần đang xoay người muốn ngồi dậy. Em định làm gì? Đường Kỳ Sâm đè lại cô xuống giường, vừa vội, vừa giận, bị thương thành dạng này rồi còn không biết tự chăm sóc mình hay sao? Đôi con mắt đen thăm thẳm của nghênh thần phủ một màn hơi nước mỏng, dùng hết tất cả sức lực nắm lấy ông tay áo Đường Kỳ Sâm. Ông chủ, dẫn tôi đi tìm Lệ Khôn. Toàn thân Đường Kỳ Sâm cứng đờ, không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô gái trước mặt, Đây là thời điểm nên thần yếu ớt nhất, hệt như một đứa trẻ đáng thương, bất lực. Sự nóng nảy và lo lắng, bất an hiện rõ trên mặt cô không tài nào giấu được. Cô níu lấy tay anh không buông, nghẹn ngào nói, ông chủ, xin anh. Đường Kỳ Sâm nghe lời cầu xin khẩn thiết này, sự cứng rắn trong lòng cũng mềm ra. Bất lực cũng tốt, không cam lòng cũng được, bởi vì lúc này đây anh không có cách nào dùng tâm địa cứng rắn để đối phó với cô. Em nằm xuống đã, Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nói, anh giúp em đi tìm anh ta. Do lượng người bị thương quá lớn nên tầng 2 đã trở thành phòng hồi sức cấp cứu ngoại chuyên dụng. Lệ Khôn mình trần nằm trên giường, miệng cắn một miếng vải băng bó y tế lớn, cắn chặt răng, trừng mắt, đau đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Khuôn mặt Lâm Đức đen sì, tay trái cuốn băng, tay phải giúp bác sĩ đè Lệ Khôn xuống, anh à, chịu đựng chút. Sắp xong rồi, lời còn chưa dứt, bác sĩ đã cầm dao ấn xuống một đường, đẩy phần máu thịt hỗn độn lên để nhìn rõ vết thương, sau đó đổi kẹp, luồn vào trong xớ thịt, kéo ra. Một cây đinh dài 10cm, Lệ Khôn ngửa mặt, nhè răng, mồ hôi lạnh rơi như mưa, bắp thịt cả người căng cứng, băng gạc đâu. Nhanh cầm máu, bác sĩ hô to. Y tá trưởng cấp tốc mang đến, giúp bác sĩ xử lý vết thương. Một số hộ sĩ trẻ tuổi đứng xung quanh sớm không thể nhìn nổi nữa, vành mắt ửng đỏ, quay đầu đi chỗ khác. Nửa phút sau, bác sĩ mới đắp thuốc lên vết thương, cẩn thận băng bó lại. Anh ta lau mồ hôi, hỏi Lệ Khôn, đồng chí, còn có thể chịu đựng được không? Lệ Khôn thở mạnh, cắn răng, gật đầu, được, ok, bác sĩ nghiêng đầu phân phó y tá, tiếp tục xử lý vết thương ở vai. Y tá lại tiếp tục sắp xếp các dụng cụ tiếp theo để tiến hành chữa trị mà không có thuốc tê. Bởi vì đây là một bệnh viện huyện, nên lượng thuốc tê dự trữ không nhiều. Lần này vì sự cố ngoại ý muốn, dược phẩm trong viện đã cạn sạch, thuốc và các thiết bị y tế khác vẫn đang trong thời gian vận chuyển chưa đến nơi. Chỗ thuốc ít ỏi còn lại để dành phục vụ cho những ca chấn thương nặng hơn, Lệ Khôn gắng gượng không dám kêu lên nửa tiếng. Đầu đông rét lạnh, trên tấm lưng của người đàn ông ổn trọng trước mặt chi chít những vết thương cũ. Mới, là bằng chứng của năm tháng vô tình, cũng là quà tặng, là huy chương đánh dấu những chiến công của những người lính, Đường Kỳ Sâm lặng lẽ đứng ngoài cửa quan sát tình hình. Thẳng đến lúc Lâm Đức phát hiện ra anh, a, một tiếng, Thù Địch cất giọng chất vấn, anh đến đây làm gì? Đường Kỳ Sâm không đáp, ánh mắt dán lên người Lệ Khôn. Lệ Khôn ngồi xuống, hai tay chống đầu gối, khó khăn thở ra. Chờ cảm giác đau đớn chậm rãi đi qua, mới dương mắt nhìn lại. Một hồi yên tĩnh, hai bên nhìn nhau đầy thăm dò, không ai nhường ai, cuối cùng Đường Kỳ Sâm buông mi, nhàn nhạt nói, nghênh thần tìm anh, sau đó quay lưng, không nói gì thêm, rời đi. Lệ Khôn nhe răng từ trên giường đứng dậy, Lâm Đức, đến đây. Lâm Đức ăn ý nhặt áo khoác lên, giúp anh mặc vào, chờ mong hỏi, anh, em đến thăm chị thần cùng anh được không? Lệ Khôn nhăn mày giả bộ nghiêm túc, tôi đi kiểm điểm bạn gái mình, cậu theo sau làm gì? Lâm Đức mặt mày chua xót, ai oán hô hoáng lên. Được, được, được, em không đi. Được chưa? Lệ Khôn khập khiễng cất bước, bóng lưng vững chãi. Anh vừa xuất hiện, nên thần lập tức chống tay muốn ngồi lên. Em cứ thử cử động xem, Lệ Khôn gấp gáp hô lên uy hiếp. Thân thể nên thần không tiện di chuyển, chỉ đành trừng mắt bất mãn lườm anh. Hung dữ thì có hung dữ, nhưng sâu trong đáy mắt là an tâm, vui vẻ, muốn giấu cũng không giấu nổi. Lệ Khôn đi tới, nhíu mày nhìn cô, nghỉ ngơi thật tốt, không được cử động. Sao nhất quyết đòi tìm anh có gì tốt mà phải tìm? Nghênh thần vẫn còn yếu, chăm chú nhìn khuôn mặt góc cạnh đầy bụi và máu khô, lồng ngực nghẹn lại, chóp mũi dần đỏ ửng. Cô hơi động đậy, giơ cánh tay không truyền nước lên. Đầu ngón tay rất mềm chạm vào mu bàn tay rắn rỏi của anh. Lệ Khôn quay đầu sang chỗ khác. Một giây, hai giây, ba giây. Cuối cùng anh lặng lẽ nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, thật chặt như nắm lấy một thứ gì đó mong manh và quý giá nhất đời. Lệ Khôn hít một hơi thật sâu, nói, nhiều năm chưa nắm lại, nếu đau, em nói nhé. Nghênh thần nhìn anh, khẽ nở nụ cười. Một lúc sau, Lệ Khôn mới nhấc tay, nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt cô, vừa cười vừa khóc. Ngốc, lòng bàn tay ướt nước, anh vừa nói xong câu này, tất cả những tình cảm dồn nén vỡ òa, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Lệ Khôn trấn an nói, ngày mai em về Hạnh Thành đi. Bệnh viện ở đó điều kiện, trang thiết bị tốt hơn. Ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, đừng bướng bỉnh nữa. Nghênh thần ủy khuất nhìn anh, vậy còn anh còn phải ở lại đây vài ngày. Nghênh thần lập tức rũ mắt, buồn bực không vui. Hai người cùng im lặng. Nghênh thần, vậy em chờ anh. Lệ Khôn, trở về anh sẽ đến tìm em. Hai người đồng thời mở miệng, tần suất giống nhau, hệt như hai trái tim cùng một nhịp đập. nhìn nhau một hồi, cuối cùng cả hai cùng bật cười. Nghe lời Lệ Khôn, hôm sau Nên Thần đồng ý trở về Hạnh Thành, chuyển đến bệnh viện quân y chuyên về điều trị chấn thương chỉnh hình để trị liệu. Cô làm xét nghiệm kiểm tra tổng thể một lần nữa. Việc chuyển viện được đội ngũ y bác sĩ và bệnh viện hoàn toàn tán thành. Chủ nhiệm khoa chấn thương chỉnh hình là cậu ruột của Mạnh Trạch, đối với Nên Thần vô cùng quen thuộc, cũng tiện chiếu cố. Cô ở đây 3 ngày, ngày nào Mạnh Trạch cũng đến nói chuyện giải khuây cùng. Thần Nhi, em ăn táo không? Mạnh ca gọt cho em ăn hết, ngày mai chân nhất định lành. Nên Thần không thích ăn táo, quay đầu, ngậm miệng. Mạnh Trạch dỗ dành thất bại, giả vờ tổn thương nói, hừ em không ăn, anh ăn, sau đó ăn đến ngon lành. Ngoài ra còn có Nên Cảnh, đối với chuyện chị gái ruột gặp tai nạn, cậu em vẫn giữ một bộ dạng băng sơn cao lãnh, nhưng mỗi ngày đến đúng giờ cơm đều có mặt thường xuyên. Mang theo đủ thứ hoa quả, đồ ăn đến, Thôi Tĩnh Thục đứng ngoài cổng viện nhi. Nên Thần luôn không thích bà, nhưng lo lắng cơm, canh bệnh viện không vệ sinh nên bà luôn âm thầm chuẩn bị rồi đưa cho Nên Cảnh. Trong lúc đợi Nên Thần ăn xong, Nên Cảnh nhàn nhã ngồi tựa vào ghế nhìn đông nhìn tây, rồi lại nhìn đến cái chân bị cuốn thạch cao vướng víu của chị. Mỗi lần cậu ta đến thăm đều sẽ gõ gõ lên khối thạch cao, vẻ mặt đăm chiêu, âm thanh không tệ, sau đó ngẩng đầu, cực kỳ nghiêm túc hỏi, lần sau em làm chó robot dùng khối thạch cao này chế một con, được không? Mạnh Trạch đang ngồi một bên uống canh suýt phun xuống sạch sẽ, liếc mắt nhìn vị thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh, nghĩ thầm, ai u, tiểu cảnh này nhìn thế mà lại là phái ăn nói ẩn ý, tính cách chắc chắn không lãnh đạm như ngoài mặt. Đến ngày thứ năm, Nên Thần đã khôi phục nhiều, bắt đầu chán ghét cảnh dưỡng thương nhàm chán. Vì bị thương cô chỉ được ăn đồ thanh đạm. Cô cực kỳ ủy khuất, mất lần kể khổ với Mạnh Trạch. Nặn nỉ anh đó, mua giúp em mua một túi cá khô xé sợi đi, một túi thôi. Chỉ có một đồng một túi thôi mà, Nên Thần chắp tay trước ngực, ánh mắt sáng như sao. Nghĩ cũng đừng nghĩ, Mạch Trạch kiên trì giữ chính kiến, em bị thương đến thế kia, ăn vào lỡ có vấn đề gì thì sao? Lệ ca của em chả ngay lập tức đến tìm anh gây phiền phức, chịu thôi. Chịu thôi. Anh đánh không lại cậu ấy, Nên Thần cãi bướng, đang yên đang lành, tự nhiên nhắc đến anh ấy làm chi, tự nhiên nhắc đến anh ấy làm chi, Mạnh Trạch cười xấu xa, cố ý đùa. Cậu ta là người đàn ông của em, không nói đến cậu ta, vậy thì em muốn nói đến ai? Sắc mặt Nên Thần bỗng chốc đỏ bừng, những lời định nói, đành nuốt xuống, ôi ôi ôi. Đỏ mặt, Mạnh Trạch nhíu mày, tiểu thần, em thật xấu nha, nói, có phải bên ngoài đã có người mới rồi, anh nói nhăng nói cùi gì đấy? Nên Thần quay đầu ra chỗ khác, khóe môi không tự chủ được, bất giác mỉm cười, ý cười vươn lên khóe mắt, đôi môi, không chỗ nào không rạng rỡ. Mạnh Trạch không trêu chọc cô nữa. Cảm khái một tiếng, đúng là không dễ dàng gì. Sống chết có số, giàu có nhờ trời, hai người ấy à, dù trải qua sinh tử vẫn nhất định phải dính lấy nhau. Lệ Khôn cứng rắn, em thì ngang ngạnh, khó bảo. Tương môn hổ nữ. Xứng đôi, Mạnh Trạch bình thường đã rất đẹp nhưng cười lên sự phong lưu, tuấn lãng càng thêm chói mắt, cầu cho tiểu thần nhà chúng ta, ước gì được nấy, quan trọng nhất là tình cảm suôn sẻ, sống lâu trăm tuổi, đại phú. Đại quý, Nên Thần cảm động gật đầu, 10 ngón tay đan vào nhau, tràn ngập mong đợi, thỏ thẻ nói, em không cần đại phú đại quý, chỉ cầu Mạnh thiếu gia bao dung mua cho em một túi cá khô xé cây. Mạnh Trạch, Nên Thần thèm cây đến phát điên rồi. Mạnh Trạch không thèm quan tâm đến cô nữa. Hôm sau Nên tiểu thư lại nghĩ ra một biện pháp mới, tung tăng ra hành lang chơi với một đứa bé con, sau đó cho nó 20 đồng, dụ dỗ được chú cừu non ngây thơ mua cho cô một túi cá khô xé cây. Mạnh Trạch đi làm, từ giờ đến bữa tối còn 2 tiếng nữa, Nên Cảnh cũng chưa tới. Nên Thần ung dung mở túi cá khô, ngửi ngửi mùi hương vừa mặn vừa cay cực kỳ quyến rũ mà mình nhung nhớ bao ngày, chảy nước miếng, cắn một miệng nập cá, chưa kịp nhai, thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Nên Thần có tật giật mình, bị dọa đến tim rớt ra khỏi lồng ngực, nhanh chóng giấu túi cá xuống sau gối. Sau khi thấy rõ người đến, cô vừa vui, lại vừa sợ. Lệ Khôn không mặc quân trang. Chỉ mặc áo phông tối màu đơn giản, bên ngoài khoác một chiếc jacket, đôi chân dài miên man, vòng eo nhỏ, bờ vai rộng như biển Thái Bình Dương, vừa tiêu sái, vừa đẹp trai. Anh mới từ Tứ Xuyên trở về, giữ lời hứa, vừa đặt chân đến Hạnh Thành lập tức đi tìm cô đầu tiên. Lần thứ nhất chính thức trùng phùng lại bắt đúng quả tang kẻ nào đó đang ăn lén đồ ăn vặt. Lệ Không trầm giọng, em đang ăn cái gì? Anh tiến đến gần, bước chân chậm rãi mà trầm ổn. Ánh mắt gắt gao nhìn vệt đen dính trên mép Nên Thần. Nên Thần phồng má, không dám nuốt xuống, vừa nhìn anh vừa lắc đầu. Lệ Không cười nhạt, cực kỳ nhanh tiếp cận mục tiêu. Anh bình tĩnh đi đến bên giường, thò tay xuống gối. Ngên Thần nháy nháy mắt, thời gian thoáng cái như dừng lại, quay trở về thời điểm ngày ấy. Lệ Không giật mình, lông mày đang nhíu lại, em ăn cái gì rồi? Lắc đầu, há miệng, anh ra lệnh, vẫn lắc đầu. Lệ Không lười nói thêm, một giây sau, dứt khoát nghiêng người, dán cánh môi mình lên, đầu lưỡi thuần thục mở khoang miệng đối phương. Toàn thân Ngên Thần cứng ngắc, tay nắm lấy ga trải giường. Rất nhanh, Lệ hôn tách ra, thò tay qua gối, rút bao cá cây sợi lên, trưởng thành rồi mà vẫn không học được tính thành thật, giọng anh trầm ấm mà nghiêm khắc. Ngên Thần hô hấp có chút khó khăn, dường như vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mơ. Lệ Không niệm giọng hỏi, có tái phạm nữa không? Không. Không lặp lại nữa, Ngên Thần kìm lòng không đậu nuốt nước bọt, sau đó tỏ vẻ biết điều để xoa dịu cơn giận của người đàn ông trước mặt. Thôi vậy, anh lần nữa nắm lấy tay cô, hôn lên cánh môi hồng nhàn nhạt. Không giống với vừa nãy, nụ hôn này trằn trọc, vồ vập và mãnh liệt. Đầu lưỡi tinh tế khai mở khoang miệng, quen thuộc tìm đến. Anh mạnh mẽ, cô ôn nhu, nụ hôn triền miên kéo dài. Đã nhiều năm như thế, sự rung động mãnh liệt, ồ ạt tràn về, vẫn nóng bỏng hệt như thuở thiếu niên. Thẳng đến khi cả hai hô hấp khó khăn, Lệ Không mới chịu buông ra. Khóe môi anh ẩm ướt, nụ cười xấu xa, nhưng động lòng người. Lệ Không ho một tiếng, lấy lại giọng nói trầm ổn. Ừm, nói thật đi, lúc nãy không có, trên môi vẫn còn lưu lại nhiệt độ ấm áp, quen thuộc của anh. Ánh mắt Ngên Thần nhất thời hoang mang, giống như không tin, lại giống như hiểu được, cảm xúc bách chuyển thiên hồi, khiến cô quên luôn cả chớp mắt. Lệ Không bị cô nhìn chằm chằm như thế, đột nhiên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Dũng khí đàn ông bị giảm sút hơn phân nửa, anh quay đầu đi nơi khác, ho nhẹ hai tiếng che giấu sự xấu hổ. Em nhìn anh hoài như thế để làm gì? Sắc mặt Ngên Thần ửng đỏ. Không nói lời nào, vẫn tiếp tục nhìn. Lệ Không quay lại, nhìn thẳng vào mắt cô, cảm thấy buồn cười, nào có kiểu con gái như em, không biết thẹn thùng là gì à. Lúc này Ngên Thần mới cúi đầu xuống, khóe miệng khẽ nhếch lên, cố nhịn cười. Lúc ngẩng đầu lên lại, cô đã lấy lại được tự tin, nhèo mắt nói, anh nghiêm túc. Lệ Không cũng cười, hỏi lại, thế nào là nghiêm túc? Thế nào là không nghiêm túc? Ngên Thần nghĩ nghĩ, không xác định nói, anh nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn ở bên cạnh nhau sao? Lúc cô hỏi câu này, khẩu khí yếu đi đôi chút, như là vừa thật sự muốn biết, lại sợ không dám hỏi đến tận cùng. Lệ Không bỗng nhiên im lặng, anh ngồi bên mép giường, lưng thẳng như cán bút, khuôn mặt anh tuấn, nghiêm túc, lẳng lặng nhìn cô, lòng Ngên Thần bỗng nhiên lạnh xuống, tay siết chặt tấm chăn. Cô có chút tủi thân, lại có chút không cam lòng, thấp giọng oán trách, chưa nghĩ rõ ràng còn dám hôn em, giọng nói của Lệ Khôn, trầm ổn nhàn nhạt vang lên. Mấy năm nay, lãnh đạo, đồng nghiệp, người trong nhà đã giới thiệu cho anh rất nhiều cô gái. Ngên Thần dương mắt, đuôi lông mày giật giật. Trong số đó, rất nhiều người có điều kiện không tệ, công việc ổn định, dung mạo xinh đẹp, hoạt bát sáng sủa, điềm đạm nho nhã, gặp mặt một lần, cùng ăn cơm một lần, về sau đều chủ động liên lạc với anh. Lệ Không bình tĩnh, lúc nói những lời này, anh vẫn luôn nhìn thẳng vào đôi mắt Ngên Thần. Anh cũng từng thử qua, thử tiếp xúc, thử mở lòng. Tự nói với mình phải nhìn về phía trước. Nói đến đây, anh dừng một lát. Ngên Thần hỏi, sau đó thì sao? Vừa mở miệng cô đã phát hiện giọng mình hơi khàn khàn. Sau đó, Lệ Không trầm thấp cười một tiếng, tất cả đều thất bại. Bất luận anh tự thuyết phục mình như thế nào, cố gắng quên đi quá khứ, anh vẫn không cách nào tập trung tinh thần để bắt đầu một đoạn tình cảm khác. Từ nhỏ đến lớn, anh không phải là một người dễ chấp nhận, một người đàn ông dễ thỏa hiệp. Vì lẽ đó mà lúc xảy ra mâu thuẫn, anh và Ngên Thần bị kẹp ở giữa, anh đã dùng một cách thức dứt khoát đến thế để kết thúc mối quan hệ, không dễ nhìn, không thể diện, không đẹp đẽ. Đến mức sau khi chia cách mấy năm, mỗi lần anh nhớ đến khoảng thời gian ngắn ngủi lúc xưa thì tim lại đau giống như khoét một miếng thịt, tưởng tượng, liền đau, không nghĩ thì có thể làm bộ không đau, nhưng vết thương kia, từ đầu đến cuối đều mãi mãi ở ngay đó. Xinh đẹp là tiểu Ngên Thần, to gan là tiểu Ngên Thần, cười lên mặt mày cong cong. Dịu dàng như nước là Ngên Thần, cưỡi trên người anh làm sằng làm bậy, để anh muốn ngừng mà không được là Ngên Thần. Cô gái này, chân thực sôi động giống như mặt trời nhỏ mới lên, yêu ghét rõ ràng, nhiệt tình nóng bỏng, từ 18 tuổi cho đến tận bây giờ vẫn không hề thay đổi. Không phải vì mối tình đầu làm người đàn ông khó quên nhất, đối với Lệ Không mà nói, bởi vì người kia là Ngên Thần nên anh không buông bỏ quá khứ xuống được, cũng không muốn phóng túng chính mình. Được, vậy cam chịu số phận thôi, đầu hàng thôi. Anh trốn cũng tốt, tránh cũng được, nhưng đều không ngăn nổi mà muốn gặp cô một chút, cùng nhiệt phun trào, không thể khống chế nhịp tim. Người có thể nói dối nhưng nhịp tim chưa bao giờ nói dối. Lệ Không nhìn cô rất lâu, dù chưa nói chuyện nhưng đáy mắt dường như có thủy triều đang cuộn trào. Tự bản thân phân tích câu kia, tất cả đều thất bại. Ngên Thần nghe được hốc mắt hoàn toàn ẩm ướt, cô hít mũi một cái, ổn định cảm xúc, thở ra một tiếng cười nhẹ nhõm, là các cô ấy không tốt sao? Anh nhìn các cô đều chướng mắt, không, ai ai cũng tốt, ngữ khí Lệ Không thường thường, chỉ là, đều không ai tốt như em. Ngên Thần cười vang, nghiêng đầu, ánh mắt hoạt bát lại hiện ra, nói thật đi, lúc biết em bị chôn sống, anh có cảm giác như thế nào? Ánh mắt anh đen nhánh, khóe môi nhếch lên đôi chút. Thẳng thắn sẽ khoan hồng, Ngên Thần nhìn rõ anh đang chống cự lại, đưa ngón trỏ ra chỉ vào anh, hù dọa, thành thật một chút, khai báo lòng dạ lúc đó cho rõ ràng, để người đàn ông này nói ra nhiều lời trong lòng như vậy thật khó mà có được. Hậu tri hậu giác, Lệ Không bóp tay cô, nắm chặt, như đang nắm lấy trái tim mềm mại trong tay, em muốn phách lối, hả? Ngên Thần dương cầm lên, không phách lối một chút thì có thể theo đuổi được anh sao? Lệ Không nghe được lời này thì vô cùng vui vẻ thoải mái. Ngên Thần xét trễ hỏi ngọn nguồn, anh vẫn chưa trả lời em đấy, nếu em chết thật, anh có khóc hay không? Lệ Không nhíu mày, nào có ai nói mình như vậy? Ngên Thần rút tay ra, nắm ngón giữa anh, lắc lắc, nói đi, Lệ Không không quen thổ lộ tình cảm trực tiếp như vậy, thế là cố ý hung dữ nói, mất thì mất thôi, anh lại đi xem mắt tiếp là được rồi. Từ đầu đến cuối, Ngên Thần đều đần độn vui vẻ, vui đủ rồi, ngẫm nghĩ lại, có một số việc không cần thiết phải tra rõ ngọn nguồn. Hai người đều ăn ý, sau khi yên lặng, nhìn nhau cười một tiếng. Ngên Thần cầm lấy ngón tay anh hỏi, anh có thể ở lại đây với em bao lâu? Lệ Không nhướng mày, lộ ra một chút xấu xa, em muốn anh phục vụ em bao lâu? Thấp thoáng có vẻ mập mờ. Ngên Thần không nói lời nào, cúi đầu xuống, ánh mắt nhẹ nhàng lơ lửng. Một khoảng thời gian im lặng này, dường như làm quay ngược thời gian rất hiệu quả. Đoán chừng hai người cùng chung một suy nghĩ, ngay cả Lệ Không cũng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Không đùa cô nữa, Lệ Không điều chỉnh tâm trạng đứng đắn lại, nói thật, nửa tiếng sau anh phải trở lại quân khu. Trên mặt Ngên Thần lập tức viết lên hai chữ thất vọng. Trong lòng Lệ Không cảm thấy có lỗi, nhưng quân kỷ như sơn, nhất định phải nghiêm khắc tuân thủ. Tháng 12 phải tập huấn mùa đông, một tháng sau mới có thể trở về. Ngên Thần gật gật đầu, trầm giọng nói, Lệ Không không đành lòng, giống như trấn an, ban đêm được phép gọi điện thoại, một tuần hai lần. Lúc này Ngên Thần mới ngẩng đầu. Vô tội nói, em không muốn nói chuyện điện thoại với anh. Anh thì có nhiệm vụ, còn em thì rất bận rộn. Lệ Không ngẩn người, mỉm cười nói, em bận bịu. Em nằm trên giường bệnh này bận bịu sao? Đáy mắt Ngên Thần giống như có ánh sao, ngấm ngầm chịu đựng, đến cùng cũng không dám nói câu kia ra miệng. Hai người lại không tiếng động mà nhìn nhau, sắc mặt Lệ Không lại chìm xuống. Trái tim Ngên Thần nhảy ầm ầm, vô ý thức nuốt yết hầu một cái. Cổ cô trắng nõn, một đường cung nhỏ bé, mềm mại, Lệ Không bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, lại gần sát bên cạnh cô, sau đó nghiêng đầu, từng chút lại gần mặt cô, Ngên Thần nhắm mắt lại, bờ môi cũng nhẹ nhẹ rung lên, nhưng nụ hôn trong dự liệu lại không rơi xuống đúng ý nguyện, Lệ Không chỉ in một dấu hôn nóng bỏng bên tay cô cùng câu nói, trưởng thành rồi lại không dám nói thật sao, khóe miệng của anh cong lên, có phải muốn nói rất muốn anh, hả, Ngên Thần mặc kệ, ông cổ anh, dần môi lên. Hai người gặm cắn nhau vừa mạnh vừa vội, đầu lưỡi chạm răng, đau đớn, lại cam tâm tình nguyện, khó bỏ khó phân, vẫn là muốn được. Lệ Không dùng hết sức lực ổn định lại, kéo dài khoảng cách, thở hổn hển nói, thật sự phải đi rồi, nếu như đến trễ, lão Lý kia lại phạt anh. Ngên Thần đỏ mặt, còn chưa lấy lại được tinh thần đang bị điên đảo. Lệ Không vỗ vỗ lưng cô, dưỡng thương cho thật tốt đó. Ngên Thần, vâng. Lệ Không, không được phép ăn đồ ăn vặt bậy bạ. Ngên Thần, vâng. Không hài lòng, Lệ Không nhíu mày, vâng cái gì mà vâng, Ngên Thần, chính là vâng đấy, Lệ Không hiểu rõ ý đồ xấu xa của cô, ngôn từ nghiêm túc, lời anh vừa nói, em lặp lại một lần nữa, Ngên Thần chống đỡ không nổi ánh mắt anh, không tình nguyện nói, em cam đoan không ăn khô cá cây, Lệ Không kỹ tính, sửa lại, không đúng, Ngên Thần ngẩng thẳng đầu, yếu xìu đến thế, em cam đoan không ăn hạt tiêu, lúc này mới hài lòng, yên tĩnh một lát, Lệ Không nói. Em bồi bổ cơ thể cho thật tốt, lúc về anh sẽ thưởng cho em. Trong nháy mắt, Ngên Thần khôi phục lại tinh thần. Từ nhỏ đến lớn cô đều như thế, vui vẻ hay không vui vẻ đều viết rõ lên trên gương mặt. Lệ Không không khỏi bật cười. Đôi mắt cô gái nhìn anh chớp chớp hai lần, dường như đang hỏi, thưởng gì đó. Thật sự phải rời đi, Lệ Không đứng lên, trên góc áo giắc kết ngắn đã có một nếp nhăn nho nhỏ. Lúc nãy không chú ý đến, bây giờ nhìn gần, nên thần mới phát hiện, áo khoác của anh và cả áo len màu đậm bên trong đều là mới mua nha. Anh cố ý bận nguyên bộ đồ mới đến gặp cô, đồng thời thấp giọng nói với cô, dưỡng thân thể cho thật tốt, trở về có thưởng. Lúc trở về, Ngân Thần, cùng anh hẹn hò đi. Ngay hôm đó Lệ không quay về quân đội, tham gia thông lệ tập huấn mùa đông của đội đặc chiến. Sau ngày anh đi, Hứa Vĩ Thanh dẫn theo vài người đồng nghiệp đại diện đến thăm Ngân Thần. Toàn bộ đùi phải Ngân Thần đều bị cố định lại bằng thạch cao, tư thế khiếp người vô cùng. Hứa Đổng, cái này nhìn trông rất nghiêm trọng nhưng thực sự bình phục nhiều rồi. Tính tình Ngân Thần vui vẻ, làm thay đổi bầu không khí, bởi vì cháu hay lộn xộn, nên bác sĩ mới trói chắc như thế. Hứa Vĩ Thanh thở dài một tiếng, chịu khổ rồi, thư ký đi theo chủ tịch đưa quà qua thăm hỏi, đây là một chút thành ý của công ty, còn có, các đồng nghiệp của phòng cô rất mong chờ cô, bọn họ cũng xin đến đây, nhưng Hứa Đổng cân nhắc cho sức khỏe cô, sợ quá nhiều người sẽ quấy rầy cô nghỉ ngơi. Hứa Vĩ Thanh nói, chờ cháu khỏe hơn, bọn họ sẽ đến thăm cháu. Ngân Thần gật gật đầu, hỏi, bọn Khương Hải đâu? Chính là các vị đồng nghiệp cùng đi đến Tứ Xuyên. Ánh mắt Hứa Vĩ Thanh tiếc nuối, trầm tĩnh nói, thương tích của Triều Dần quá nặng, không thể cứu được. Mấy người còn lại may mắn chỉ bị thương thôi. Trong phòng bệnh, Lâm vào trầm mặc, Ngân Thần khó chịu, nhẹ nhàng quay đầu chỗ khác. Cháu yên tâm đi, đối với thương vong của nhân viên, công ty sẽ nhất định sẽ xử lý ổn thỏa theo quy định, đồng thời tăng thêm tiền trợ cấp một khoản lớn, chắc chắn sẽ giải quyết tốt hậu quả của việc này. Hứa Vĩ Thanh nói, người phụ trách mỏ vàng cũng bị cơ quan công an bắt giữ thẩm vấn, bất cứ khi nào chúng ta cũng có thể nhúng tay vào, phải làm cho bọn hắn nhận được sự trừng trị của pháp luật. Ngân Thành cũng cảm thấy đây là chuyện đã định trước. Sau này cô mới biết được, giúp đỡ báo cảnh sát hôm đó chính là bé trai có làn da ngăm đen mà cô đã tốt bụng cho một gói kẹo sữa trước khi xuống dưới hầm. Khi Đường Kỳ Sâm đến đã là buổi tối, anh mang theo một bó hoa bách hợp, bản thân anh đã có khí chất ôn hòa, còn mang theo một bó hoa quả là hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt của phụ nữ. Ngân Thần thầm tưởng tượng một phen, đột nhiên thấy buồn cười. Lần trước, anh bị viêm phổi nằm viện, tôi đi thăm sếp. Lần này, đến lượt tôi nằm viện, sếp đến thăm tôi. Có qua có lại, không ai thiếu nợ ai rồi. Động tác của Đường Kỳ Sâm cẩn thận, cắm hoa bách hợp vào bình pha lê. Nghe vậy, tay anh dừng lại, hơi nghiêng mắt, nửa thật nửa giả hỏi một câu, anh không nợ em sao? Ngân Thần mấp máy bờ môi, cuối cùng vẫn không tiếp lời. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm đột nhiên trở nên nặng nề, lúc đầu vốn dĩ là anh được phân công đến Tứ Xuyên, bởi vì bị viêm phổi nằm viện nên mới để Ngân Thần đi thay. Giọng nói của anh, như tự trách, lại giống như đau lòng, còn có. Sự ấy nấy không hề che đậy, Ngân Thần bình tĩnh đáp, anh đừng nghĩ như vậy, thiên tai nhân họa, anh có thể tránh thì phải tránh. Đường Kỳ Sâm im lặng nhìn cô một lúc lâu, sau đó lẳng lặng quay đầu. Tiếp tục gãy bó hoa bách hợp trong tay, hương hoa nhàn nhạt, chỉ thoáng chốc, Ngân Thần đã có thể ngửi được mùi thơm dễ chịu từ bó hoa. Tuy nhiên không khí giữa hai người chẳng thể vì vậy mà bớt kỳ quặc. Từ lúc vừa bước vào cửa, tâm trạng Đường Kỳ Sâm đã nặng nề, nghiêm trọng. Anh có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi, muốn xác nhận, nhưng anh không dám. Một lát sau, Ngân Thần nhẹ nhàng gọi anh, Kỳ Sâm, không phải sếp, không phải Đường Tổng, không phải Đường Kỳ Sâm. Người đàn ông phong lưu, ông nhã hàng ngày đột nhiên trở nên trầm mặc, Ngân Thần thẳng thắn nói. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tôi và Lệ Khôn, làm hòa rồi, bảy chữ này như bảy chiếc đinh đóng thẳng vào tim anh, chặt đứt toàn bộ hy vọng, dù là mong manh nhất trong lòng Đường Kỳ Sâm. Căn phòng đột nhiên lâm vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Ngân Thần bình tĩnh, tiếp tục nói. Tôi rất thích anh ấy, từ 18 tuổi đã thích đến mức cuồng si, và vẫn cứ luôn thích người đàn ông ấy như vậy, thế nên, Đường Kỳ Sâm rất gay gắt, ánh mắt anh dò xét, nhìn thẳng vào mắt cô, em muốn khuyên anh điều gì? Em không thích anh, em đã nói rất nhiều lần rồi, anh biết mà, Ngân Thần không thể phản bác được. Đường Kỳ Sâm lạnh nhạt đáp, có lẽ giờ khác, em sợ anh sẽ gây phiền phức cho em, hay sợ bạn trai em không vui, đúng không? Ngân Thần điềm tĩnh nói. Tôi không muốn anh lãng phí thời gian và sức lực trên người tôi nữa. Đường Sâm buông tay thôi, vốn chỉ là lời nói, nhưng tình cảm của anh đối với cô gái này là thế, chấp niệm quá sâu, chẳng thể quay đầu. Anh cực kỳ so đo, ngang ngạnh nói, không được, sắc mặt Ngân Thần đen lại, cũng không thoải mái lắm, kìm nén tức giận, anh đừng như vậy, anh thế nào? Thích một người là có lỗi sao? Đường Kỳ Sâm khó khăn nói, ánh mắt anh sắc bén, giọng điệu cố chấp. anh theo đuổi cô gái mình thích là sai sao? Anh giành lấy sự công bằng cho người đến sau là không đúng sao? Em và anh ta chưa kết hôn, chưa được pháp luật công nhận, chưa phải là vợ chồng, anh cạnh tranh công bằng, chẳng lẽ cũng không được? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vành mắt anh đã đỏ lên, những cảm xúc dồn nén cứ thế bùng lên, không thể kiểm soát nổi. Tình cảm dành cho cô, sự vô vọng chạy theo người con gái không thuộc về mình, điên cuồng, ghen tị, khát cầu, bi thương, tất cả những tình cảm đó đồng thời được giải thoát khiến bộ dáng ôn nhã, phong lưu ngày thường hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại tuyệt vọng và không cam lòng. Đường Kỳ Sâm khàn giọng, nên thần, hai ta đã sát cánh bên nhau bốn năm, nếu như em trân trọng chút tình này, niệm tình anh đối xử tốt với em suốt bao lâu này, xin em đừng tuyệt tình như vậy. Được không, bốn năm qua, từ khi non nớt, chập chững bước vào xã hội đến khi trưởng thành thuần thục như ngày hôm nay. Có thể nói nên thần của bây giờ là một tay Đường Kỳ Sâm dẫn dắt, anh dùng kinh nghiệm phong phú của mình để dạy cho cô cách làm việc, cách đối nhân xử thế. Chính anh đã tôi rèn lên một nên thần tự tin, quyết đoán, thành thục như ngày nay. Anh vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là người có ơn với cô. Đêm nay Đường Kỳ Sâm căn bản không để cho cô mở miệng, anh cảm thấy chỉ còn lúc này, chỉ còn cơ hội này để bày tỏ rõ với cô, em nợ anh. Nên thần là em nợ anh, chỉ cần em chưa lấy chồng, thì anh vẫn còn có thể cạnh tranh công bằng. Nói đến đây, bản thân anh cũng cảm thấy không thích hợp, không có khả năng. Đường Kỳ Sâm bật cười, tự giễu, ha ha, nào có cái gì gọi là công bằng trong tình yêu, anh phải tự nhận lấy thôi, ai bảo anh thích em đến thế. Sau đó anh vội vàng đứng lên, xoay người bỏ đi. Bước vào tháng 12, nhiệt độ càng ngày càng giảm. Khí hậu vô cùng gay gắt, Ngân Thần ở bệnh viện một tuần, mới được xuất viện, về nhà tĩnh dưỡng, theo sự chỉ đạo của bác sĩ tuyệt đối nằm trên giường. Mặc dù mấy năm nay cô làm việc bên ngoài, nhưng phòng ngủ trong nhà vẫn được quét dọn sạch sẽ gọn gàng, cô ở nhà, Thôi Tĩnh Thục cũng chưa từng quấy rầy. Mỗi ngày đều hầm xương với đủ các loại quả, bà không dám đi đưa thì gọi Ngân Nghĩa Chương hoặc Ngân Cảnh bưng qua. Hiếm khi Ngân Thần được rảnh rỗi, cô lật từ sách giáo khoa cao trung, sơ trung cho đến nhật ký trước kia ra xem. Từng chút một đều là hồi ức, trong đó có một phần nhật ký là Mạnh Trạch dẫn cô trốn học đi chơi, bị ban cán bộ bắt tại hiện trường. Thầy giáo tức giận phạt hai người đứng phía sau lớp học, tiểu Ngân Thần da mặt mỏng, cảm thấy rất mất mặt, sau khi bị phạt xong còn khóc hu hu đòi viết di thư. Bây giờ nhìn lại bức di thư kia, rất nhiều lỗi chính tả, Ngân Thần cười không thôi. Cứ như vậy, bông hoa trên bệ cửa sổ, nở rồi lại tàn, sau khi trải qua đợt không khí lành đầu tiên, nó hoàn toàn trơ trọi. Thạch Cao băng được một tháng, Ngân Thần có thể đi bệnh viện kiểm tra lại. Nhìn từ phim chụp X quang, chỗ gãy xương kia đã được chỉnh lại ngay ngắn. Giáo sư Mạnh căn dặn, có thể chống nạn xuống đất, phải tập luyện trong thời gian ngắn nhiều lần. Đi cùng với Ngân Thần là Mạnh Trạch, anh không yên tâm hỏi, cậu à, chân cô ấy chưa tốt hoàn toàn đâu, đi đường có thể gây ảnh hưởng xấu không? Không tập luyện mới là chuyện xấu đó, giáo sư Mạnh nói, con bé nằm quá lâu rồi, sợ cơ bắp bị suy thoái, cứ theo kế hoạch hồi phục của cậu mà làm đi. Nói thì nói như thế nhưng đến lúc tập luyện thật thì Ngân Thần lại không làm được. Cô không chịu dùng gậy cũng không chịu xuống đất, vì sao? Bởi vì đau đó, đau chết em rồi, em sẽ bị té ngã sẽ tàn phế, mà tàn phế thì không được mặc váy hoa, Ngân Thần viện cả trăm lý do, Mạnh Trạch và Ngân Cảnh hoàn toàn cạn lời. Mạnh Trạch, em đi một bước anh sẽ mua cho em một gói khô cá cây, Ngân Cảnh, không thể ăn cá trê, con cá này có lông, làm sao ăn được chứ? Mạnh Trạch, Ngân Cảnh, chị xuống đất đi, đi một bước em sẽ tặng chị một con chó robot. Đi hai bước sẽ tặng hai con, Ngân Thần ghét bỏ nói, chị không ngốc, nó sẽ lại nổ. Đương nhiên, cuối cùng cô vẫn bị thuyết phục, bởi vì Mạnh Trạch đùa cô, nếu cơ thể em bị suy thoái, để xem Lệ không còn muốn em hay không. Rốt cuộc Ngân Thần cũng vì yêu mà xuống đất. Mặc dù có thể khen thưởng cho dũng khí này nhưng hiện thực vẫn rất tàn nhẫn. Em không dám đi, em sợ xương cốt lại gãy. Ai nha, không đi lâu quá, chân cũng không biết phải bước làm sao, cây gậy này xấu quá đi mất. Có thể thay cây khác có hoa văn màu xanh lam được không? Mạnh Trạch, Ngân Cảnh, hai người đứng trên bãi cỏ của khuôn viên bệnh viện, yên lặng nhìn qua Ngân Thần cách đó 5 mét. Ngân Thần thật sự rất sợ đau, thế nên cố ý chơi xấu để kéo dài. Đúng lúc này, kiếm đâu ra lắm lý do như thế, giọng nói quen thuộc ôn hòa đó, giọng nói của người đàn ông luôn trú ngụ trong tim cô, người cô không lúc nào thôi nhung nhớ. Mạnh Trạch và Ngân Cảnh cùng quay đầu lại nhìn, vừa thấy người lập tức kinh ngạc sửng sốt. Ngân Thần và anh đang ở vị trí đối diện, cô ngay tức khắc thấy Lệ Khôn từ mặt đằng xa đi tới. Hôm nay anh mặc một thân quân trang đường hoàng, chỉnh chu, làm nổi bật lên mặt mày chính khí. Anh Tuấn, nên thần thất thần mấy giây, tinh thần của Lệ Không có vẻ khá sảng khoái, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Lúc cách cô chỉ khoảng 3-4 mét, anh dừng bước chân, đứng nguyên tại chỗ. Lệ Không nhìn Nên Thần, đẩy mắt thâm tình, khóe miệng dương lên một đường cong rất đẹp. Sau đó anh chậm rãi giang hai tay, bá đạo nói, còn không mau lại đây. Anh vừa dứt lời, Nên Thần tựa như chỉ chờ có thế, trong nháy mắt, khuôn mặt bừng sáng, đẩy mắt lấp lánh, khóe môi cong lên, giống hệt cô bé lanh lợi, hoạt bát, dám yêu, dám hận năm đó. Yêu kiều say lòng người. 10 giờ sáng, ánh nắng đầu đông tinh khôi, xuyên qua tầng mây mỏng, rải khắp nhân gian thứ nắng vàng như mật. Trời xanh, mây trắng, xa xa vài cánh chim lướt qua nền trời xanh thăm thẳm. Tất cả đều đẹp đẽ, rực rỡ, tỏa sáng. Thời tiết cũng rất ôn hòa, Nên Thần chống gậy, không sợ hãi tiến thẳng vào lòng anh. Em đương nhiên muốn đến, chậm một chút. Nên Thần đi quá nhanh, Lệ Không không nhìn được mà nhắc nhở, đi từ từ từng bước thôi. Mạnh Trạch ở phía sau huýt sáo, trêu, tiểu thần, em cứ bình tĩnh, cậu ấy ở đây, nhìn em vội vàng kìa. Nên Thần dừng bước, quay đầu lại giả vờ giận dữ, ai bảo em vội vàng. Lệ Không thực sự sợ cô té, tự mình bước nhanh về trước, đến khi cách 6-7 bước thì dừng lại, điều chỉnh hô hấp, trước tiên bước chân trái trước. Giọng Lệ Không bình tĩnh đồng thời giơ tay ra, Nên Thần nghe lời anh. Bước chân trái lên, chống nạng về phía trước, đúng, tốt. Lệ Không chỉ dẫn cô, tiết tấu không nhanh không chậm, không tạo áp lực cho cô. Chẳng qua là trước khi Nên Thần bước, cánh tay anh theo bản năng đã đỡ phía trước, rất sợ cô bị ngã. Thuận lợi đi hết mấy bước này, Lệ Không luôn đỡ Nên Thần. Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức có thể nhận thấy rõ ràng hơi thở của nhau. Nên Thần cười với anh, sự phấn khích lúc vừa rồi đã giảm xuống, ngược lại, lúc này cô có chút ngượng ngùng. Lệ Không thì như hơi cười, im lặng không nói chuyện, chỉ đỡ tay cô không buông. Mạch Trạch nhàn nhã nói, rốt cuộc thì cậu cũng trở lại, nha đầu này đúng là khó hầu hạ. Sau đó cố ý trách Nên Thần, đúng là quá mỏng manh, giúp cô ấy tập luyện phục hồi chức năng, đụng một chút đã đau, còn cầm gậy đánh tôi, đúng là quá hung dữ. Nên Thần nôn nóng, ai đánh anh, ai kêu đau, ai yếu ớt. Mạch Trạch thúi, bóp méo hình tượng thuộc nữ của em. Dứt lời, Nên Thần dè dắt liếc nhìn Lệ Khôn. Khẽ giọng như giải bày, em không hung dữ. Lệ Khôn lập tức cười lên, sau đó gật đầu, đúng, em không hung dữ, là cậu ấy lừa người. Rõ ràng là câu khẳng định, nhưng cũng không quá đúng với thực tế. Nên Thần tự biết mình, cúi đầu thật thấp, có lẽ. Có hung dữ một chút, nụ cười lập tức lan đến đáy mắt Lệ Khôn. Mạch Trạch, cậu tới rồi, bọn tôi được giải phóng, tôi đi trước. Anh ta quay đầu hỏi Nên Cảnh, tiểu cảnh, em đi đâu? Anh đưa em đi. Nên Cảnh không nói chuyện, ánh mắt nhìn về Lệ Khôn, chỉ nửa giây rồi lướt nhẹ qua. Em về trường học, sau khi tự tìm tới cửa đánh người lần trước, đây là lần đầu tiên hai người chạm mặt nhau. Nhưng thân phận đã có sự thay đổi tế nhị. Lệ Khôn bước lên trước nói, tôi mời hai người ăn cơm trưa. Mạch Trạch, tôi không ăn được, công ty chút nữa còn có buổi họp, sợ không kịp. Lệ Khôn lại nhìn Nên Cảnh. Nên Cảnh quay đầu đi chỗ khác, dường như nhắc nhở cũng như là đang uy hiếp. Em cũng không ăn, em cũng phải quay lại trường làm chó robot. Nói xong, cậu ấy đút hai tay vào túi áo, theo Mạch Trạch rời đi. Những người khác đã đi, Nên Thần đột nhiên nhỏ giọng giải thích, Nên Cảnh không có ác ý, chẳng qua là nó, anh biết. Lệ Không cắt ngang lời cô nói, trong lòng anh hiểu, sự oán giận của thằng nhóc này còn chưa tiêu tan hết, cũng là chuyện thường tình. Để kết thúc đề tài này, Lệ Không chậm rãi nói, luyện đi bộ một chút nữa. Nên Thần ngoan ngoãn làm theo. Anh đỡ cô, khẽ nói tiết tấu, bước chân trái, từ, một, hai, một, hai, đi được mấy bước, Nên Thần hỏi, không phải là anh bảo một tháng ư, chẳng phải mấy ngày nữa mới trở về chứ. Lệ Không nói, lãnh đạo mắt nhắm mắt mở cho ra ngoài một ngày, nên anh về sớm. Nên Thần nghiêng đầu nhìn anh, chuyện này cũng có thể cho nghỉ ư. Từ, Lệ Không nhẹ nhàng đáp, anh đã giành vị trí số 1 trong khóa đào tạo, đồng thời đã phá vỡ kỷ lục 10 km trước đó trong đội. Toàn bộ những kỷ lục trước đây của quân khu Hoa Nam, đạt được đã không phải chuyện dễ dàng rồi. Lệ Không còn nhanh hơn chừng 30 giây, thể lực và sức chịu được rất đáng ngạc nhiên. Đang lúc lãnh đạo cao hứng, anh lập tức xem tình hình mà mở miệng. Nên Thần suy nghĩ một chút, ánh mắt nghiêm túc hỏi, là anh muốn nhìn thấy em sớm hơn một chút đúng không? Thật thẳng thắn, làm cho Lệ Không hoàn toàn nghẹt thở. Tính tình của Nên Thần là như vậy, mong muốn gì, muốn hỏi, muốn biết gì. Trước nay đều rất to gan thoải mái nói ra, lần này, đến lượt Lệ không ngượng ngùng. Nên thần cố ý không chịu buông tha, không nói lời nào, ánh mắt kiên định nhìn anh, nghiêm túc chờ đợi. Lệ không quay đầu đi chỗ khác, giả vờ ho khan để che giấu, vòng vo chủ đề khác, anh nói, tập lại một lần, đi quay lại đi. Nên thần không nghĩ sâu xa, thấy anh phản ứng như vậy, chợt cảm thấy thất vọng, là em lại đoán sai rồi. Em tưởng anh muốn về sớm để gặp em chứ, cuối cùng Lệ không cũng không thể nhìn được nữa, quay đầu lại, cau chặt chân mày, em, người phụ nữ này, thật là, vâng. Thật là cái gì? Ánh mắt Nên thần trong veo, Lệ không im lặng một chút, đầu hàng, cứ xem là như thế đi, Nên thần cúi thấp đầu, Lệ không thấy cô gái nhỏ tỏ vẻ đáng thương lại không đành lòng, mặt mũi đàn ông cũng chẳng là gì nữa, lập tức bị ném lên 9 tầng mây, anh thay đổi nói, thành thật thốt lên, đúng vậy, Nên thần không rõ cho nên yếu xìu nói, em đoán sai rồi đúng không? Lệ không hoàn toàn nộp khí giới, buộc phải nói hoàn chỉnh, em nói không sai, anh cố gắng tranh hạng nhất chính là muốn biểu hiện xuất sắc vượt trội, để có thể xin lãnh đạo nghỉ sớm, để có thể về gặp em. Nửa câu cuối cùng, giọng anh thấp hẳn xuống, lời nói trùng xuống, Nên thần nghe xong vẫn không lên tiếng. Lệ không không quên bổ sung, anh chỉ muốn giành vị trí đầu, còn việc phá kỷ lục hoàn toàn là tình cờ. Nên thần trở nên vui vẻ hơn, ánh mắt biến đổi, giống như Minh Châu được phủi đi lớp bụi, đột nhiên phát ánh sáng. Giảo hoạt và cơ trí đều có cả. Lệ không cau mày, trong lòng mơ hồ, Nên thần nhướng mày, không còn chút nào yếu mềm nhu nhược như vừa nãy. Lúc này Lệ không mới kịp phản ứng lại, à, cô ấy cố ý khích anh nói lời trong lòng ra, sao lại nhiều quỷ kế thông minh như vậy? Lệ không giả bộ trách mắng, nhưng khéo miệng lại cong lên, rốt cuộc cũng không giấu được niềm vui. Tay anh đỡ cánh tay Nên thần, nhẹ nhàng đi xuống ông bên hông cô rất tự nhiên. Nên thần có thể cảm nhận được biến đổi nhỏ này, cô ngẩn người rồi nhanh chóng thả lòng, hơn nữa còn dựa sát hơn vào lòng anh. Ánh sáng mặt trời đầu đông mang theo một chút ấm áp mịn như nhung, không nóng bỏng, không rực rỡ, nhưng trong khung cảnh này, vào thời điểm này lại thêm nhiều sắc thái. Từ từ tiến triển, vừa vặn thích hợp, sau khi tập luyện phục hồi chức năng xong, Lệ không đưa Nên thần về đại viện. Trên xe, anh nói với cô, sau đợt tập huấn này, cả đội có 2 ngày nghỉ, sống lưng Nên thần lập tức thẳng lên. Khẽ ừ một tiếng, đến khúc quẹo phải, Lệ không bật đèn tín hiệu rẽ, trước khi chuyển làn thì mở miệng nói, mỗi ngày em đều phải tới bệnh viện à? Vâng, phải tới ạ. Nên thần nói, vậy anh đưa em đi. Nên thần hé miệng cười trộm, gặp đèn đỏ, xe dừng hẳn lại, tay phải của Lệ không lặng lẽ đưa ra đặt lên mu bàn tay cô. 1 giây, 2 giây, hai người vô cùng ăn ý, 10 ngón tay đan vào nhau, thật chặt. 15 phút sau, Lệ Khôn đã đưa Nên Thần đến cửa nhà, anh xuống xe, đi vòng qua ghế phụ bên cạnh, ông Nên Thần xuống. Mượn lực của anh, Nên Thần chống nạn đứng vững lại. Do dự một chút, cô hỏi, anh đi vào ngồi một chút nhé. Lệ Khôn nén giọng, không được, Nên Thần cũng không nói gì thêm nữa, bầu không khí như có một chút chuyển biến nhỏ. Nhà Nên Thần là một tòa nhà lớn 2 tầng cổ kiểu Tây, trong đại viện chỉ có 3 tòa, lặng lẽ biểu hiện địa vị của nhà này. Phân chia cấp bậc, đó chính là một hiện thực tàn nhẫn. Người địa vị trên cao, không cần nói gì cũng có thể dễ dàng làm thay đổi số phận của nhiều người khác. Thần sắc của Lệ không không thay đổi gì, thậm chí không nhìn dãy nhà kia. Nên thần cũng không nói gì. Ngăn cách cơ bản nhất giữa hai người bắt nguồn từ chính chỗ này. Lệ không không định chờ lâu, anh hỏi, một mình em có ổn không? Nên thần gật đầu, không sao. Được rồi, em vào nhà đi. Đỡ Nên thần đi mấy bước, cửa đã ở gần trước mặt. Lệ không mới dừng bước, Nên thần đứng yên, gõ cửa, Lệ không trở lại xe, cách lớp kính chắn gió, lẳng lặng nhìn, cửa mở ra, nhìn không rõ người ra mở cửa, Lệ không từ biệt qua ánh mắt, vặn chìa khóa xe, nghe thấy tiếng động cơ xe khởi động, Nên thần theo bản năng nhìn lại, xe Jeep không dừng lại mà kiên quyết rời đi, đèn phía sau xe lóe sáng. Cứ như vậy, 1 tháng nữa trôi qua, Nên thần đã hoàn thành việc tập luyện phục hồi chức năng. Sau khi kiểm tra chi tiết lại là có thể bỏ nạn ra để tự đi được rồi. Hôm đầu đi lại được, cô có chút khẩn trương, lệnh cho Nên cảnh quay video lại. Quay xong cô nói, mau xem lại một chút, xem chị có bị vai thấp vai cao khi đi lại không. Nên cảnh đáp vâng, làm theo lời cô. Sau khi xem xong, ngẩng đầu nghiêm túc nói, trừ việc có chút ngu ngu ra thì mọi cái khác đều tốt. Nên thần không yên tâm, đoạt lấy điện thoại di động, tự mình xem, sau đó xem chừng 3 lần mới thả lỏng. Bình thường, bình thường, Nên cảnh dặn dò, chân vừa mới tốt, đừng đi quá xa, khôi phục phải từ từ, biết rồi. Ngên thần cười cậu, cứ như ông cụ non ấy, đây là trưởng thành. Ngên cảnh phản bác, ngên thần lười phản ứng lại, giống như người mẫu đi cát khoác, cô đi lại trước gương, cảm giác chân được đi lại trên mặt đất quả thực rất tuyệt. Dĩ nhiên, tốt không chỉ có việc đi lại thực sự, mà còn cuộc hẹn với Lệ Khôn. Lần này ngên thần bệnh, đã nghỉ chừng 2 tháng rưỡi, đúng là không thể nghỉ thêm nữa, 2 ngày nữa phải trở lại công ty làm việc. Lệ Khôn cũng xem tính toán thời gian, nghĩ đủ mọi cách để xin 2 ngày nghỉ, sáng sớm ngày thứ bảy, anh dừng xe ở cửa đại viện, cách thời gian hẹn còn nửa tiếng nữa. Nên anh cũng chưa gọi điện cho ngên thần, anh hạ ghế, lót miếng đệm sau đầu, lười biếng nằm trong xe, chờ đợi một cách cam tâm tình nguyện, cảm giác đúng là khác biệt. Không đầy 2 phút, Lệ Khôn đã không nằm được nữa, ngồi dậy, rút từ bao thuốc ra một điếu, ngậm lên miệng, đang chuẩn bị châm lửa, thì trong đầu hiện lên một suy nghĩ, anh bất giác cười một mình, khi đó, hai người ở cùng nhau. Tiểu ngên thần chê thói quen hút thuốc của anh còn hút thuốc thì đừng có hôn em. Lệ Khôn buồn cười, ai muốn hôn em? Ngên thần giận đến trợn mắt, trong lòng bực bội, điếu thuốc vẫn kẹp ở đầu ngón tay anh nhẹ nhàng chuyển động, chỉ trong một lúc, sau đó lập tức bị anh nhét trở lại bao thuốc, nhướng mày nói, hài lòng chưa? Ngên thần quay đầu đi, không thèm để ý anh. Lệ Khôn kéo cánh tay cô lại, tới đây. À, ngên thần thét chói tai, ngã vào ngực anh làm gì thế? Anh không hút thuốc lá nữa. Lệ Khôn đè thấp giọng mình, khuôn mặt trẻ tuổi lộ ra vẻ hư hỏng, tay đưa vào trong quần cô, đầy tầng vải mỏng manh ra, đầu ngón tay khẽ di chuyển, nói, dùng vào nơi này của em. Trí nhớ đúng là có màu sắc và âm thanh, từng điểm, từng chi tiết, tất cả đều là về ngên thần. Cho nên khi ngên thần từ đại viện đi ra, Lệ Khôn không hút điếu thuốc nào. Ngắm cô từ xa xa, hôm nay ngên thần mặc rất xinh đẹp, chiếc áo cashmere màu trắng tinh tế, chiếc váy khá đặc biệt, có một cái khóa tròn phía trong, một chiếc áo choàng dài nhẹ nhàng chiếc eo, cho dù quần áo mùa đông có dày cũng có thể thấy được vòng eo nhỏ nhắn của cô. Năm đó còn là thiếu nữ, nay đã trưởng thành, trổ mã ngày càng xinh đẹp. Lệ Khôn thu lại ánh mắt, đẩy cửa xe bước ra, ngên thần vừa nhìn thấy anh, khuôn mặt đã đầy nét cười, vừa muốn cất bước thật nhanh, Lệ Khôn sớm đã biết, nên đưa tay ra ngăn lại, không cho phép em chạy nhanh. Ngên thần lập tức ngoan ngoãn nghe lời, không cho phép cô chạy nhanh đến, nên anh tự mình chạy. Đàn ông trong quân ngũ, đứng như tùng, động như gió, dù làm gì cũng rất mạnh mẽ. Chạy đến bên cạnh cô, Lệ Khôn cau mày, đã nói bao nhiêu lần rồi, không cho phép em nóng vội, chân vừa mới khỏi thì đã không nhớ gì nữa rồi hử. À, nhìn gần mới thấy, hôm nay cô ấy còn trang điểm. Thật ra bản thân ngên thần đã rất đẹp, da trắng nõn, trên mặt không có khuyết điểm nào, trước đó rất lâu, Lệ Khôn cũng không phân biệt được là cô có trang điểm hay không. Chẳng qua hôm nay, môi cô tô son rất đẹp, không thể không nhìn kỹ thêm một chút, anh chờ lâu rồi à. Ngên thần hơi thấy có lỗi, không sao, là anh đến sớm. Ngên thần đưa mắt lên nhìn anh, Lệ Khôn chợt cười lên, thẳng thắn bộc lộ, nóng lòng, trong đội không đợi được. Ngên thần biểu hiện rất nhiệt tình, im lặng ôm cánh anh, siết chặt. Cảnh viên đứng gác ở cửa, ánh mắt tập trung vào hai người, tuần cảnh có vũ trang đi tuần theo thông lệ, đang đi ngang qua, ánh mắt cũng nhìn sang. Lệ Khôn cảm thấy lúng túng, ông bả cai ngên thần đi về phía xe. Sau khi lên xe, ngên thần hỏi, hôm nay chúng ta đi đâu? Lệ Khôn nói, đi một nơi mà em nhất định sẽ rất thích. Nửa tiếng sau, nhà tưởng niệm liệt sĩ thành phố, ngên thần. Đầu năm nơi này đóng cửa một lần để sửa chữa, tuần trước mới mở cửa. Diện tích nơi này rất lớn, trưng bày rất nhiều di vật của liệt sĩ. Lệ Khôn nghiêm cẩn giới thiệu, em nhìn những bản giới thiệu vắn tắt này, tất cả đều là đại sư thư pháp viết tay ra. Được rồi, đúng là cuộc hẹn thật đặc biệt. Đến mỗi một bài giới thiệu về một vị liệt sĩ, Lệ Khôn đều có thể nói rõ về sự kiện lịch sử liên quan. Cô ấy lúc đó bị kẻ phản bội mật báo, đang cho con gái nhỏ ăn bữa sữa cuối cùng. Sau đó bị áp tải đi pháp trường, cô ấy đã hy sinh anh dũng ở Nam Kinh. Ngên thần vốn không có nhiều hứng thú với những thứ này, nhưng người đàn ông bên cạnh lại rất nghiêm túc và kính cẩn, rất có sức cảm hóa. Dần dần, ngên thần cũng hòa mình vào trong đó. Hai người đi tham quan một vòng trong nhà tưởng niệm, nửa giờ sau, Lệ Khôn nói, phía sau nhà tưởng niệm có một cái công viên. Ngên thần gật đầu nói, đi xem một chút, đi bộ 5 phút thì tới công viên, cứ một lúc, Lệ Khôn lại liếc nhìn về phía chân cô. Ngên thần thấy được, cô cười nói, anh không cần phải khẩn trương như thế, chân em tốt thật rồi mà. Lệ Khôn, em chờ anh một chút. Sau đó anh xoay người chạy về phía cửa bán vé, anh mua 2 tấm vé xe điện, rồi dắt ngên thần đi ra ngồi xe điện. Công viên rất rộng, bên trong có một hồ nước nhân tạo vừa mới hoàn thành, chúng ta ngồi xe đi một vòng nhé. Thì ra, anh đang lo lắng cho chân cô, nên đã đặc biệt chọn nơi này làm điểm hẹn. Có cảnh đẹp, có không khí con người, có không khí tươi lành, ngồi xe cũng rất tiện. Tay Ngên Thần bị anh nắm trong tay, đáy lòng trào lên cảm giác ấm áp. Trong một tuần lễ, ngày hôm nay là một ngày nắng rực rỡ, thời tiết như vậy giữa mùa đông thì đúng là hiếm thấy. Hai người xuống xe ở chỗ ven hồ, nắm tay nhau không nói gì mà chỉ tựa sát vào nhau, chậm rãi đi dạo. Thỉnh thoảng Ngên Thần chỉ một nơi có cảnh sắc tươi đẹp, Lệ Không nhìn theo tay cô chỉ, thỉnh thoảng phụ họa theo. Tuy Ngên Thần cười rất nhẹ, nhưng đáy mắt hiện lên niềm vui thích, niềm vui rất chân thực. Sau khi đi chơi trong công viên, hai người đi ăn trưa, Lệ Không sắp xếp buổi chiều đi xem phim. Gần đây có một bộ phim hài rất nổi tiếng, hai nhân vật nam chính và nữ chính trời xui đất khiến thế nào mà chuyển đổi giới tính cho nhau, hài hước từ đầu đến cuối. Trong rạp chiếu phim, ánh sáng mờ mờ, Lệ Không hơi nghiêng đầu, nhìn Ngên Thần xinh đẹp, mặt mày vui vẻ. Cô gái ban đầu, giờ vẫn ở bên anh. Trái tim Lệ Không chợt lay động. Sau đó, anh không kìm lòng được mà nghiêng người hôn lên gò má cô. Ngên Thần sững người, cười yếu ớt, quay đầu lại. Lệ Không nhéo tay cô, dụ dỗ, tập trung vào. Không rõ trên màn hình chiếu cái gì, anh hoàn toàn không thấy gì cả. Bởi vì cô gái bên cạnh còn thu hút hơn cả bộ phim. Một ngày đi chơi thuận lợi, tốt đẹp, chỉ khi bộ phim kết thúc, sự kiện bất ngờ lại xảy ra. Ban ngày mặt trời rực rỡ như vậy, mà đến tối lại nhanh chóng thay đổi, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, những bông tuyết lớn đã rơi xuống. Lệ Không cau chặt mày, nói với Ngên Thần, em chờ ở bên trong, anh đi lấy xe, khi nào anh gọi điện thì em đi ra. Ngên Thần không lên tiếng, Lệ Không bước đi, nhưng lại thấy cánh tay bọ cô kéo lại không buông. Ngên Thần nhìn anh, ánh mắt mơ hồ cám dỗ, háo hức muốn thử. Lệ Không chợt trở nên trầm lặng. Sau đó một lúc, anh hỏi, có phải em muốn xem tuyết? Ngên Thần gật đầu, vâng. Lệ Không đứng nguyên tại chỗ như đang ngẫm nghĩ. Ngên Thần không buông tay mà ngược lại, lại nắm tay anh chặt hơn. Ý tứ thế nào, ai cũng biết. Ngên Thần thấp thỏm trong lòng, bất an, cho đến khi Lệ Không thấp giọng nói, được, đáp ứng rồi. Cô ngước đầu lên cười, đây là trung tâm thành phố, không khó để chọn một khách sạn hạng sang. Hai người tìm một nơi gần nhất, Lệ Không nói với Lễ Tân, tôi muốn một phòng ở tầng cao một chút, có cửa sổ, tầm nhìn rộng. Có thể thấy tuyết rơi, vâng, xin ngài chờ một chút. Lễ Tân kiểm tra một lát rồi nói, tầng 21 được không ạ? Lệ Không do dự một lúc hỏi, phòng đơn hay phòng đôi? Phòng đơn ạ, căn phòng này có cửa sổ lớn, không có gì chắn tầm nhìn, hơn nữa có thể thấy được vòng đu quay cao nhất thành phố. Lệ Không quay đầu lại, ánh mắt như muốn hỏi Ngên Thần. Ngên Thần ngước mắt lên, sau đó nói với cô Lễ Tân, vậy lấy phòng này đi. Làm xong các thủ tục nhận phòng, hai người một trước một sau yên lặng bước đi, về. Thẻ phòng cà qua, cửa phòng mở ra, phòng rất lớn, sáng sủa, ngăn nắp. Lệ Không nhẹ nhàng khép cửa lại, giác quan của con người rất nhạy cảm, sống chung một phòng như vậy, ngăn cách với bên ngoài, lòng người cũng nhỏ như mũi kim. Ngên Thần cúi đầu, hơi cắn môi, đi tới bên cửa sổ. Tuyết rơi ngày càng nhiều, đây là tuyết đầu mùa. Tuyết rơi lất phất, tuyết rơi xuống vòng đu quay bên ngoài giống như cảnh trong tranh vậy. Lệ Khôn ở sau lưng, nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Nửa tiếng sau anh đi ra ngoài, trong phòng lò sưởi đầy đủ nên anh chỉ mặc chiếc áo choàng tắm. Tim Ngên Thần đập thình thịch, rất ăn ý, cô cũng đi vào nhà tắm. Cô có thói quen mang đồ trang điểm theo người, sau khi tắm xong, còn đặc biệt xịt nước hoa rồi mới đi ra ngoài. Lệ Không nhìn cô một chút rồi cố gắng trấn định lại, dời mắt đi, chỉ chiếc áo khoác nói, mặc thêm vào rồi đi qua cửa sổ ngắm tuyết, đừng để bị cảm lạnh. Dứt lời, anh không người cầm lên một cái gối, anh mới vừa xem tình hình giao thông, các con đường, mặt đường đều bị băng tuyết phủ kín. Tối nay em phải chịu thiệt thòi, ngủ lại đây một đêm. Ngên Thần không lên tiếng, Lệ Khôn cầm gối và một tấm chăn mỏng, em ngủ trên giường, anh sẽ ngủ ở ghế salon. Khi hai người đi sát qua nhau, Ngên Thần đột nhiên ôm lấy anh từ phía sau, tay luồn qua bên hông anh, ôm chặt, cô nói, ngủ ở salon anh không lạnh sao? Lệ Khôn mấp máy môi, nhưng không nói gì. Ngên Thần suy nghĩ gì nói nấy, muốn cái gì thì sẽ đấu tranh giành lấy. Cô nhẹ giọng nói, anh ngủ trên giường đi, cảm thấy thân thể Lệ Khôn rõ ràng trở nên căng thẳng. Trong lòng Ngên Thần trở nên ảo não, liền bổ sung, như là đảm bảo, chúng ta ngủ riêng, em sẽ không làm gì anh đâu. Nói xong, hai người đều sửng sốt một chút, Lệ Khôn đột nhiên bật cười, đuôi mắt nhướng lên, nhìn rất lưu manh. Ngên Thần cắn môi, mặt chôn chặt ở lưng anh, mất mặt chết đi được. Một giây tiếp sau đó, Lệ Khôn kéo tay cô, xoay người lại, biến thành tư thế mặt đối mặt. Anh cúi đầu, nhìn cô gái nửa dựa vào trong ngực mình một chút, sau đó than nhẹ một tiếng, hoàn toàn ôm cô vào trong ngực mình. Mặt Nghênh Thần dán vào lồng ngực của Lệ Khôn, nghe được tiếng nhịp tim đang đập loạn của anh. Hai người dùng sữa tắm của khách sạn, mùi hương vô cùng phổ biến. Nhưng Nghênh Thần lại cảm thấy mùi hương này rất kích thích, cô quay lại ôm Lệ Khôn, cố gắng cởi dây buộc của áo choàng tắm. Lệ Khôn đè cô dưới thân, trầm giọng nói, đừng động, Nghênh Thần. Lệ Khôn buông cô ra một chút, không phải em muốn xem tuyết sao? Nghênh Thần nói thầm, cũng không thể ngắm tuyết cả một đêm mà. Nghe vậy, Lệ Khôn không nhịn được, bật cười nói, được rồi, tốt lắm, vết sẹo hết đau chưa? Anh chỉ sợ vết thương ở chân cô vẫn chưa khỏi. Lệ Khôn rất hiểu Nghênh Thần, tính tình cô từ nhỏ đã ngang ngạnh, cứng đầu. Khi đã muốn làm gì thì dù sức đầu mẻ trán cũng nhất quyết không từ bỏ. Nghênh Thần bỗng yên lặng, Lệ Khôn xoa đầu cô, ngoan nào. Nghênh Thần đảo mắt sang bên trái, Lệ Khôn nắm lấy cầm cô, xoay mặt cô lại, em còn né tránh sao? Nghênh Thần mặt đối diện với anh, ánh mắt lại đảo sang bên phải. Lệ Khôn mỉm cười, ôm cô vào lòng và siết nhẹ. Nghênh Thần bị kéo gần lại, đôi môi tiến về phía trước, Lệ Khôn cúi xuống hôn cô, nỗ lực kiềm chế sự khao khát đang cháy lên trong người, dán lên phiến môi hồng nhạt của cô. Một nụ hôn chậm rãi, ôn nhu như nước. Trong ấn tượng của Nghênh Thần, với tình yêu, người đàn ông này chưa bao giờ mềm yếu. Đây cũng là một điểm trước đây khiến cô vừa tức lại vừa yêu. Khi ấy, lúc cô bắt đầu theo đuổi anh đã nồng nhiệt như lửa, đến giờ vẫn vậy, những rung động dành cho anh vẫn hệt như thuở ban sơ, thời tuổi trẻ đầy nhiệt tình, say mê. Mà con người kia thì lại chẳng khác gì một tảng sắt lạnh. Ngày ấy, Nghênh Thần vừa qua sinh nhật 19 tuổi không lâu, cũng là một đêm tuyết rơi đầu mùa như thế này. Lệ Khôn vừa kết thúc khóa đào tạo mùa đông, Nghênh Thần vừa học xong lớp đào tạo chuyên ngành quan trọng, liền chạy ra ngoài hẹn hò với anh. Lệ Khôn đưa cô đến khu vui chơi vé vào cửa là 70 tệ, lúc đó tính ra giá khá đắt. Hai người chơi tàu lượn siêu tốc, chơi cốc nhảy, chơi tàu cướp biển, hầu như tất cả các trò cảm giác mạnh cuối cùng khi đến vòng quay khổng lồ. Nghênh Thần bắt đầu la hét, hét đến không thể mở mắt ra nổi. Lúc này, Lệ Khôn mới phát hiện cô ấy cũng biết sợ. Cô gái của anh sợ độ cao. Nghênh Thần chơi xong những trò mạo hiểm này thực sự cảm thấy không ổn, khi vừa đi xuống, cô cảm thấy lồng ngực khó chịu, bước chậm từng bước trong vòng tay Lệ Khôn. Lần này thế là đủ rồi, lần khác lại đến chơi. Lệ Khôn hỏi, buổi chiều em muốn làm gì? Nghênh Thần nói, em muốn nghỉ ngơi, anh đưa em về. Lệ Khôn không vui trong lòng, nhưng không biểu hiện quá rõ ràng, vất vả lắm mới đến được đây, anh cũng muốn ở bên cô thêm chút nữa, em không đi được. Nghênh Thần nói, khuôn mặt vừa buồn bực, vừa tủi thân, trông đến đáng thương, chân em mềm ra rồi, không đi được nữa. Lệ Khôn nhìn cô, ánh mắt cô cũng không trốn tránh, nhìn thẳng vào đáy mắt anh. Trong lòng cả hai người đều hiểu rõ rồi lại chợt mơ hồ, Lệ Khôn đề nghị, vậy thuê một căn phòng gần đây, chúng ta nghỉ lại, được không? Một khách sạn mới mở gần đó, ở quầy lễ tân, ông chủ nghi ngờ hỏi Nghênh Thần, cô đủ tuổi trưởng thành rồi à? Lệ Khôn liền đáp, đây là vợ chưa cưới của tôi. Ông chủ dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người họ, Nghênh Thần đáp lời, tôi là con dâu nuôi từ bé. Đến khi vào phòng, hai người bỗng nhiên lại trở nên trầm mặc. Lệ Khôn cố tỏ ra bình tĩnh nói, em ngủ đi, anh nóng quá, anh phải đi tắm chút. Kỳ lạ, giữa mùa đông thì nóng gì chứ? Khi đi tắm ra thì thấy Nghênh Thần đang nằm nghiêng ở trên giường, đưa lưng về phía anh. Lệ Khôn nhấc chăn lên, ngồi trên giường, Nghênh Thần xoay người lại, hai người ôm nhau một cách rất tự nhiên. Nghênh Thần nhẹ nhàng hỏi, sao anh lại đi tắm vậy? Lệ Khôn siết nhẹ thắt lưng, dội nước qua một chút, trên người có mồ hôi khó chịu lắm. Nghênh Thần ngửi ngực anh, thơm mà. Và thì thầm, em cũng có chút mùi, ư. Đáy mắt Lệ Khôn nóng lên, Nghênh Thần vòng tay lên giữ lấy ót anh sau đó rướn người, bầu ngực trắng sữa đầy đặn do động tác này mà hướng gần về phía anh hơn, cô nũng nịu nói, em có mùi sữa. Mọi chuyện cứ vậy diễn ra một cách trôi chảy, tự nhiên. Lệ Khôn dạo đầu quá hung hãn khiến Nghênh Thần sợ hãi, kẹp chặt chân không cho anh vào, anh đừng tới. Cô cúi đầu nức nở, hờn dỗi đẩy tay anh ra. Lệ Khôn nhẹ nhàng, trấn an, xoa dịu, tiểu thần ngoan, em xem, anh khó chịu đến chết mất. Nghênh Thần chính là không muốn phối hợp, cố tình trêu anh. Lệ Khôn nghĩ ra một kế, làm bộ đứng dậy, đi thôi, để anh mặc lại quần áo. Không còn được anh ôm, Nghênh Thần lại luống cuống, nắm lấy cánh tay anh, chóp mũi hồng hồng. Nói, vậy anh phải đồng ý với em, không được quá dùng sức. Lệ Khôn rất biết nghe lời, chân thành gật đầu. Đây có lẽ là lời nói dối lớn nhất anh từng nói với cô. Ngên thần khẽ mở hai chân, đến lúc này mà còn suy nghĩ quân tử thì Lệ Khôn đúng là có vấn đề rồi, anh liền chớp lấy cơ hội tiến vào. Lần đầu, ngên thần bị đâm thẳng từ phía sau, những kích thích cùng nhiệt tình không thể kiềm chế nổi của ai đó khiến thân thể cô như muốn nứt ra làm đôi. Lệ Khôn ôm chặt lấy thắt lưng tinh tế của cô, ánh mắt như si như say dán trên cần cổ thanh mảnh. Một hồi nông, một hồi sâu, đều đặn, hữu lực, cứ như vậy, một lúc sau hoa huyệt của ngên thần cũng thích nghi được với sự ra vào mãnh liệt của Lệ Khôn. Hai người dây dưa, thân mật từ đầu giờ chiều đến rạng sáng. Ngên thần không biết đã khóc bao nhiêu lần, lần cuối cùng, cô như bay lên không trung, đôi chân thon dài vô lực treo trên cánh tay của Lệ Khôn, mỗi khi anh chuyển động, cảm giác còn nó còn kích thích tinh thần hơn cả tàu lượn siêu tốc hai người chơi buổi chiều. Đêm tuyết rơi đầu mùa khắc vào tâm trí anh và cô như thế, nồng nàn, nhiệt tình, say mê. Hiện tại, khi hôn lên đôi môi anh những ký ức dịu dàng khi xưa ấy lại ùa về, ngên thần nhớ người đàn ông này đến phát điên, nhớ cả những xúc cảm chỉ bên anh mới có, những vui buồn, những hờn giận, nhớ khuôn mặt bất đắc dĩ của anh mỗi khi cô làm trò, nhớ ánh mắt sâu thăm thẳm, nhớ vòng tay ôm cô thật chặt, nhớ thật nhớ. Nụ hôn nồng nàn chấm dứt, hai đôi môi khó khăn tách nhau ra. Trên cánh môi đỏ mọng của ngên thần vẫn còn dính chút nước bọt vừa mềm, vừa sáng thật khiến Lệ Khôn muốn phạm tội. Lệ Khôn điều chỉnh cảm xúc, hít một hơi rồi hôn lên trán cô. Hơi thở ấm áp quen thuộc khiến ngên thần nhớ nhung bao năm, vẫn giọng điệu bất đắc dĩ ấy. Tiểu thần, em ngoan ngoãn một chút đi. Ngên thần nghe xong, gật gật đầu, nói, vậy anh không được ngủ ở sofa. Việc này, Lệ Khôn mỉm cười bất lực. Được rồi, tôi, Lệ Khôn chấp nhận nhiệm vụ. Ngên thần phì cười. Hai người cùng nằm trên giường, chung chăn, ngên thần vẫn có thói quen từ lâu, thích gối gối cao. Lệ Khôn rút một cái ra, nói, gối cao như vậy không tốt cho xương cổ. Ngên thần muốn vươn tay với lấy, Lệ Khôn lại giơ tay càng cao, cô không thể lấy được. Lệ Khôn ném chiếc gối xuống cuối giường. Anh bế cô lên và lấy tay làm gối cho cô. Anh thỏa hiệp, thế này có được chưa? Ngên thần mặt mày hớn hở, đem cánh tay anh cọ tới cọ lui, à, tay anh làm gối là thoải mái nhất. Cô rút vào trong ngực Lệ, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.